Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 22, Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, Cố Tinh Thực am hiểu đánh nhau. Mặt chữ ý tứ, phía trước đối mặt Chu Duẫn chi thời điểm. Cậu muốn đầu cơ trục lợi. Hoàn toàn là bởi vì hiện tại thân thể tố chất cùng Cố Tổng thời điểm kém quá nhiều. Phần cứng không cho phép. Thượng vội vàng có hại kia kêu xuẩn. Còn là Cố Tổng thời điểm. Cậu nhưng là lợi hại. Nam nhân nên phát tiết tinh lực không có đang lúc con đường đi giải sầu. Đại đa số thời điểm đều dâng tặng cho quyền anh. Rốt cuộc phát tiết xong rồi đầu óc sẽ càng thanh tình. Cấp đối thủ đào hố thời điểm cũng sẽ càng có kiên nhẫn. Nói hồi hiện tại, Cố Tinh có một phen hảo giọng nói. Có một loại thanh triệt thuần túy hương vị. Dễ nghe đến khiêu khích nói nghe vào Cố Hải lỗ tai. Làm hắn càng hoài nghi là chính mình lỗ tai mắc lỗi. Chính là trước kia liền con mắt cũng không dám xem chính mình Cố Tinh. Rõ ràng đem chân đạp lên chính mình bóng rổ thượng. Thảo, mấy ngày không thu thập ngươi. Cánh ngạnh đúng không? Cố Hải hùng hổ lại đây. Liền phải dẫn theo Cố Tinh cổ áo đem người quán trên mặt đất. Chờ đem người ấn trên mặt đất. Thế nào cũng phải cũng dẫm lên hắn đầu vê một vòng không thể. Hắn nghĩ thầm, nếu không thật đúng là cho rằng leo lên Trình Thiếu là có thể trời cao. Nhưng bàn tay ra tới, không chờ ai đến người áo sơ. Mi cổ áo, đầu tiên là một cổ xuyên tim đau. Là Cố Tinh nắm lấy cổ tay của hắn hướng tương phản phương hướng gập lại. Sau đó sườn mặt thực trọng đau. Là ăn một quyền. Lại sau lại trên bụng giống bị thiết chùy tạp. Là bị đạp một chân. Cố Hải đã bị trên người các nơi đáp ứng không xuể đau lộng ngốc. Liền chính mình như thế nào ngã xuống đất thượng cũng không biết. Trong đầu duy nhất ý niệm. Là Cố Tinh sức lực khi nào lớn như vậy. Tốc độ cũng mau kinh người. Đây là cái ác mộng đi này. Bất quá. Cố Hải lúc ban đầu ý tưởng nhưng thật ra chân thật hiện. Chỉ gây đối tượng từ người khác biến thành chính hắn. Trên bụng ai kia một chân làm hắn một chút phản kháng sức lực đều không có. Chỉ có thể bị động thừa nhận thiếu niên đạp lên hắn trên má giày thể thao đáy. Từ Cố Hải góc độ xem qua đi. Thiếu niên cũng không xem hắn. Cậu như là cũng không biết dưới lòng bàn chân dẫm lên cá nhân đầu giống nhau. Chính chậm chậm hệ ống tay áo nút thắt. Này lúc sau, cặp kia trầm tĩnh mà lãnh đạm màu trà đôi mắt. Hu tôn hàng quý dường như rũ rũ. Ta cánh ngạnh không ngạnh. Cố Hải, quá đau. Khống chế không được nước mắt và nước mũi giàn rủa. Nếu mới vừa có người thấy toàn bộ hành trình, liền sẽ phát hiện trừ bỏ Cố Hải kêu kia một giọng nói. Kế tiếp 3 phút không đến. Toàn bộ hành trình cùng kịch câm dường như, Cố Hải bị đánh toàn quá trình liền kêu sợ hãi đều không có một tiếng. Hoàn toàn là không kịp, lại muốn kêu, đã không sức lực, bất quá, có một chút có thể khẳng định. Cho dù phụ cận có theo dõi chụp được hai người khởi xung đột toàn quá trình. Vô luận từ góc độ nào tới xem, đều là Cố Hải hùng hổ lại đây tìm cha. Ý đồ động thủ khi dễ người lại phản bị giáo làm người. Thỏa thỏa tự vệ giáo tài trung bị chùy vai ác. Bởi vì Cố Tinh khởi động. Nhanh chóng tiêu âm. Hình thức. Bên ngoài động tĩnh cũng không có kinh động biệt thự người. Cố Hằng Viễn ngồi ở trên sofa. Nghe đương nhiệm thê tử cùng Lưu Mụ nói chuyện. Cái này đồ ăn Cố Tinh thích ăn. Chờ lát nữa bãi ở hắn bên kia. Người trong chốc lát nhớ rõ cùng Cố Tinh nói lời xin lỗi. Tiểu hài tử bướng bỉnh. Đại nhân không thể không hiểu chuyện. Lại nói như thế nào là chúng ta Cố gia đại thiếu gia đâu. Nhớ kỹ. Hảo. Hắn lại không phải cái gì quý giá khách nhân. Liền tiểu hài đều kêu đã trở lại. Người một nhà ăn một bữa cơm mà thôi. Cố Hằng Viễn vui mừng mà sủng nịch nhìn kiều thê. Thật là vất vả ngươi. Tào Đồng nhìn Lưu Mụ liếc mắt một cái. Hảo hảo chuẩn bị. Sau đó ai qua đi ngồi ở Cố Hằng Viễn bên người. Không vất vả. Chỉ cần có thể giảm bớt điểm ngươi áp lực, ta thế nào đều được. Chỉ là, hắn sẽ đáp ứng sao? Ta nhi tử ta chính mình rõ ràng. Chính là không đáp ứng cũng không phải do hắn. Cố Hằng Viễn chắc chắn nói. Cố Tinh Tính tình càng giống mẹ nó. Trước kia là xem một cái đều ngại nị. Nhưng đùa nghịch lên phương tiện nhưng thật ra thật sự. Ngươi nên gọi ta cái gì? Cố Tinh giày tiêm chọc chọc Cố Hải mặt. Cố Hải một miệng mùi máu tươi. Hung tợn trừng mắt Cố Tinh. Trong miệng lại bởi vì đau đớn mà thực khuất phục. Mơ hồ không rõ. Ca, không đúng. Cố Tinh thuận miệng nói. Nghe được di động nhắc nhở âm. Có người thêm cậu bạn tốt. Nghiệm chứng tin tức là một cái rất đơn giản. Duẫn, tự, cậu mơ hồ đoán được là ai. Nhưng không phản ứng. Cố Hải miệng trương trương. Ai mà kia một bên chảy ra một ít mang tơ máu nước miếng. Nhận thấy được trên mặt dày lực đạo tăng đại. Hắn mang theo khóc nức nở. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kêu cha ngươi được chưa? Khi ta nhi tử, ngươi xứng sao? Cố Tinh cười một tiếng. Lời này nghe vào Cố Hải lỗ tai giống đòi mạng dường như. Lại nghe thiếu niên nói. Ta là ngươi tổ tông. Tiếng kêu nghe một chút. Cố Hải nếu trí nhớ tương đối tốt lời nói. Sẽ biết hắn đã từng đem bị đánh sợ Cố Tinh từ giường phía dưới kéo ra tới. Dẫm lên người ngực làm Cố Tinh kêu chính mình tổ tông. Bất quá hắn thực hiển nhiên quên mất. Còn cảm thấy kêu tổ tông ít nhất không có kêu cha như vậy cảm thấy thẹn. Thực gấp không chờ nổi. Tổ tông, ngươi là ta tổ tông được rồi đi. Đầu tròn vo, dẫm lên cũng không thoải mái. Cố Tinh thu hồi chân. Cút đi, Cố Hải té ngã lộn nhào hướng biệt thự chạy. Giống mặt sau có ác quỷ truy dường như. Mẹ, mẹ, ba. Cứu mạng à, phía sau thiếu niên sửa sang lại vận động sau mang chút nếp uốn áo sơ. Mi, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Bị cực bạch màu da sấn. Hoàn toàn ngoan ngoãn. Tào Đồng nhìn đến một cái mặt mũi bầm dập người quỷ kêu chạy vào. Vẫn là hướng chính mình tới. Thét chói tai hướng Cố Hằng Viễn trong lòng ngực toàn. Sau lại nhận ra tới là Cố Hải. Tưởng chạm vào không dám đụng vào. Lại tức lại đau lòng. Liên tiếp run run. Là Cố Tinh. Cố Tinh đánh ta. Còn dẫm ta. Dẫm ta mặt. Hắn muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm. Cố Hải nói năng lộn xộn. Vừa hận vừa sợ. Nhưng mà hắn phát hiện phụ thân cùng mẫu thân ánh mắt đều rất kỳ quái. Đích xác có đau lòng. Nhưng càng có rất nhiều hoài nghi cùng bất đắc dĩ. Rốt cuộc cùng ai đánh ngươi. Lại xông cái gì hỏa? Cố Hằng Viễn yêu thương tiểu nhi tử. Càng vì hắn ỷ vào Cố gia tên tuổi bên ngoài ái gặp rắc rối đau đầu. Tào Đồng ánh mắt ý bảo nhi tử ít nói lời nói. Trên người thương lại cho ai cũng không thể lại cấp Cố Tinh a, quá thái quá. Cố Tinh kia chọc một lóng tay đầu cũng không dám phản kháng người. Càng đừng nói đánh người. Cố Hải nơi nào đều đau. Rốt cuộc cảm nhận được trước kia Cố Tinh bị oan uổng sau. Hết đường chối cãi là cái gì tư vị. Bất quá cha mẹ tại bên người. Hắn lá gan lại về rồi. Quay đầu thấy Cố Tinh tiến vào. Các ngươi hỏi hắn. Chính là hắn đánh. Thảo. Hắn khẳng định sẽ rảo biện. Cố Hải còn không có rong dài xong. Cố Tinh nhìn Cố Hằng Viễn. Là ta đánh. Ngươi còn dám thừa nhận. Ta. Cố Hải tưởng xông lên, nhưng thiếu niên cặp kia bình tĩnh mắt thấy lại đây. Cả người càng đau, đứng ở tại chỗ. Mẹ, chính là hắn đánh ta, còn bức ta, dù sao chính là hắn đánh. Bị buộc kêu cha kêu tổ tông nói. Cố Hải không mặt mũi nói ra, dù sao ba mẹ nhất định sẽ cho chính mình hết giận. Tiểu, Tào Đồng một tay đỡ nhi tử. Cố Kỵ Cố Hằng Viễn ở, nuốt xuống cổ họng. Tiểu tiện loại, ba chữ, Cố Tinh, người nói như thế nào? Nhìn rõ ràng niệm quá 40, nhưng bảo dưỡng cùng 30 xuất đầu giống nhau kiểu diễm nữ nhân. Cố Tinh ngắn gọn, tiện nhân, trong phòng khách lập tức yên tĩnh xuống dưới. Tào Đồng không thể tin tưởng, Theo sau liền cảm thấy cực độ nhục nhã. Dục khóc không khóc. Lão Cố, ngươi xem hắn. Mệt ta vẫn luôn lấy hắn lấy thân nhi tử xem. Ta, hôm nay việc này muốn không cái cách nói. Ta không mặt mũi gặp người. Cố Hằng Viễn từ trên sofa đứng lên. Phản ngươi, Cố Tinh, ngươi giáo dưỡng đâu? Ngươi điên rồi đi. Cố Tinh lấy ngươi thực không thể hiểu được ánh mắt xem hắn. Vừa rồi kia hai chữ là Cố Hải nhục mạ ta mẫu thân khi nói. Cho nên ta cùng hắn đánh một trận. Cố tiên sinh nên sẽ không hiểu lầm Cố Thái Thái. Là cái tiện nhân đi. Ta không có. Ta trước kia là nói qua. Nhưng, Cố Hải tức giận. Trước kia nói qua. Vậy không tính oan uổng. Cố Tinh rất hòa khí trả lời hắn. Người sau chán nản. Cố Tổng cũng không thường cãi nhau. Nhưng nếu xảo, thua tính sao lại thế này? Suy nghĩ tấu Cố Hải kia một cái chớp mắt. Như thế nào kết thúc hắn đều nghĩ kỹ rồi. Tuyệt đối đến nơi đến chốn. Tào Đồng Mãn đầu óc đều là. Tiện nhân, hai chữ. Trước kia đều là nàng như vậy mắng người khác. Đặc biệt là tiền nhiệm Cố phu nhân. Không thể tưởng được sẽ bắn ngược đến trên người mình. Sắc mặt chợt thanh chợt bạch rất là nan kham. Bất quá Cố Hằng Viễn tạm không rảnh lo nàng. Bao gồm Cố Hải Thương. Chỉ khó có thể tin. Ngươi kêu ta cái gì? Cố Tổng chưa bao giờ có nghĩ tới kêu Cố Hằng Viễn. Ba, cho dù vì mặt mũi tình. Kia cũng quá hết muốn ăn. Cậu bình tĩnh lại đương nhiên nói. Trình Thiếu nói ta nếu đã bị đưa ra đi. Liền không phải Cố gia người. Làm ta và các ngươi phân rõ giới hạn. Nếu không hắn sẽ không cao hứng. Nếu là Cố tiên sinh không đồng ý, có thể cùng Trình Thiếu thương lượng một chút. Cố Hằng Viễn nghẹn khuất trầm một hơi. Nếu là Trình Thiếu phân phó, ngươi không cần thương lượng, ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi trong xương cốt còn chảy Cố gia huyết. Tạm thời trước như vậy đi. Đã biết, Cố Tinh lần này ứng, giống như trước đây ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Nếu chảy Cố gia huyết, kia Cố gia tài sản cậu liền không khách khí. Đến nỗi kia cái gì Trình Thiếu phân phó. Cố Tinh chắc chắn Cố Hằng Viễn không cốt khí chạy người trước mặt hỏi đi. Nếu không hắn cũng sẽ không quỳ liếm dường như. Nhân gia vui đùa một câu. Liền đem chính mình nhi tử đưa ra đi. Mà đem Trình Đông Húc xả ra hồ dùng một chút. Cố Tinh cũng không cảm thấy có cái gì. Đại gia giường tới giường hướng quan hệ bãi nơi đó. Quá khách khí liền sinh phân không phải. Cố Hằng Viễn trong lòng vắng vẻ. Còn có chút nói không rõ nghẹn khuất hòa khí phẫn. Xua xua tay. Nếu đại thiếu gia đã trở lại. Ăn cơm đi. Lưu mụ bị trong phòng khách biến cố kinh ngạc đến ngây người. Cuống quýt hoàn hồn. Trong lòng lại nhịn không được tường. Cố Tổng trước kia nhưng chưa bao giờ có xưng hô Cố Tinh cái này tiểu tiện loại là đại thiếu gia. Cố Hải đỉnh một thân thương. Bám giết không tha dùng ánh mắt lăng trì Cố Tinh. Cố Hằng Viễn phát hiện sau. Hoành hắn liếc mắt một cái. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Còn không lên lầu đi. Mẹ, Cố Hải thật luống cuống. Thế giới này làm sao vậy? Cố Tinh điên rồi. Bà cũng điên rồi. Một cái cư nhiên dám đánh hắn. Một cái thế nhưng không che chở hắn. Tào Đồng rất muốn an ủi nhi tử. Nhưng tiếp thu đến trượng phu tầm mắt. Chỉ vội vàng lưu lại một câu. Ngươi trước lên lầu đi. Cố Hải biểu tình hoảng hốt. Khập khiễng lên lầu. Cơm chưa làm thực phong phú. Trên bàn cơm cũng thực trầm mặc. Cố Tinh dương mắt xem Lưu Mụ. Người sau ánh mắt lập lòe. Đem đồ ăn bưng lên bàn sau bay nhanh thối lui. Cố Hằng Viễn cấp Cố Tinh gắp một chiếc đũa cá hầm cải chua. Tiểu Tinh à, biết ngươi phải về tới. Ngươi tạo gì riêng làm Lưu Mụ làm ngươi thích ăn đồ ăn. Ngươi nếm thử xem. Cố Tinh cười một cái. Thuần lương lại thiên chân. Phải không? Chính là ta nhất không thích ăn chính là dưa chua. Cố Hằng Viễn thực xấu hổ. Đặc biệt là đối Cố Tinh có sở cầu thời điểm. Tào Đồng hận cắn răng. Trước kia phàm là Cố Tinh thượng bàn ăn cơm, trước mặt bãi đồ ăn trước nay đều là Cố Tinh không thích ăn. Hắn trước kia thêm một cái tự cũng không dám nói. Hiện tại làm sao dám. Này lúc sau, Cố Tinh tỏ vẻ nhà này đại khái không ai hoan nghênh chính mình. Tiêu kỹ thuật diễn thời khác. Tóm lại cậu chính là hảo khổ sở đau quá tâm. Liền phải cường kiềm chế mất mát rời đi. Cách chương.